Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2221. Đệ 2221 chương không tới phiên. Tịch Nếu Vũ đối Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần trong lòng cũng là chịu phục. Này hai người giống như vô luận đi đến địa phương nào đều có thể hỗn rất khá. Thanh Thiển, ta xem cái kia Tiêu Thiện Long không phải như vậy dễ đối phó. Các ngươi phải cẩn thận. Tịch Nếu Vũ so Giang Diệu đám người xem sự tình càng hoàn toàn. Hắn suy đoán Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần hẳn là có thứ gì làm trưởng tôn thành chủ cùng Tiêu. Thiện Long kiêng kỵ, cũng hoặc là nhu cầu. Nếu không lấy kia hai người thân phận lực căn bản không có khả năng trước mặt mọi người cúi đầu. Ngu Thanh Thiển cười cười. Không ngại, dù sao sớm muộn gì đều phải đối thượng, đến lúc đó bọn họ nhằm vào thứ năm thành chủ cùng nữ nhân. Kia khi, cũng tương đương đem thứ năm thành cao tầng cơ bản đều đắc tội. Nếu sớm muộn gì đều là đối thủ, kia cần gì phải cấp đối phương thể diện. Bất quá Tịch Nếu Vũ nói cũng không sai, như là Tiêu Thiện Long như vậy tiếu diện hổ nhất âm hiểm. Không thể không phòng hắn sau lưng giở trò. Đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ cùng trưởng tôn thành chủ cháu ngoại xung đột? Ngu Thanh Thiển có chút tò mò nhìn mấy người hỏi. Quất Trì Ngọc đám người đi vào Thâm Nguyên địa ngục lúc sau chính là rất điệu thấp. Theo lý thuyết không có khả năng sẽ cùng người phát sinh chủ động xung đột. Đặc biệt vẫn là cùng Tiêu Vũ cái loại này có cường đại bối cảnh người. Quất Trì Ngọc thở dài. Chủ yếu vẫn là bởi vì tài khiến cho. Hắn muốn cướp các ngươi. Ngu Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Quất Trì Ngọc gật gật đầu. Chúng ta phía trước ở một chỗ mật địa tìm được rồi một kiện cao đẳng linh vật. Hôm nay vừa lúc đi bán khi bị Tiêu Vũ thấy được. Hắn muốn hướng chúng ta mua sắm chính là lại chỉ chi trả bán cho cửa hàng một thành giá cả, hắn. Nắm tay tiếp tục nói. Ta tự nhiên không đồng ý. Từ cửa hàng chung ra tới không lâu liền bị Tiêu Vũ dẫn người vây ẩu, hắn hành sự tác phong quá bá. Đạo. Chúng ta cuối cùng cũng nguyện ý đem kia linh vật bán cho hắn. Chính là hắn lại không muốn lại ra một phần ám tùy. Còn gọi người tiếp tục ẩu đả chúng ta, Giang Diệu trong mắt cũng lộ ra vài phần lạnh lẽo cùng thất. Bại, bọn họ vẫn là tu vi thực lực quá thấp, nếu không lại sao có thể bị khi dễ thành như vậy. Hôm nay nếu không phải trùng hợp gặp được Lâm Minh Trạch đi ra ngoài đi dạo phố gặp bọn họ. Làm Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần tới rồi. Bọn họ phỏng chừng không phải chết cũng muốn tàn phế. Đặc biệt là Quất Trì Ngọc. Hiện tại vừa nhớ tới đứt chân chi đau tới còn lòng còn sợ hãi. Phong Thần quét quét mấy người hỏi. Cùng các ngươi cùng nhau đồng tông đệ tử đâu? Nghe Phong Thần nhắc tới cái này. Quất Trì Ngọc trên mặt đều lộ ra vài phần thê lương chi sắc. Những người khác nếu không phải đi rời ra. Nếu không liền đều đã chết, từ Quảng Loan đại lục chúng ta 9 đại tông môn tới đệ tử cơ bản đã tử thương hầu như không còn. Chúng ta cũng là xảo ngộ lúc sau hợp thành một chi đội ngũ trải qua không ít nguy hiểm mới đuổi tới. Đệ tứ thành tới, Giang Diệu có chút thương cảm nói. Thất lạc cùng chết đi những người đó cùng hắn quan hệ đều không tồi. Có hai người vẫn là cộng sinh cùng chết quá huynh đệ. Nhớ tới hắn trong lòng liền khó chịu, mặt khác mấy người trong lòng cũng thực hụt hẫng. Phong Thần cũng thở dài, Thâm Nguyên địa ngục bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm. Một không cẩn thận chính là ngã xuống kết cục các ngươi tới rồi đệ tứ thành vẫn là vì bí linh mỏ. Bạc mạch sao? Hắn lại hỏi, Quất Trì Ngọc cười khổ một tiếng. Đúng vậy, chúng ta vì bí linh mỏ bạc mạch trăm cay ngàn đắng mới đuổi tới đệ tứ thành. Nhưng ai biết liền một ít thế lực lớn đều không thể sờ chạm. Chúng ta liền càng không cơ hội, phía trước ở Quảng Loan đại lục khi chúng ta đều một đám mang. Theo chí khí hung tâm mà đến, hiện tại lại phát hiện lúc ấy quá ngây thơ. Bí linh mỏ bạc mạch cái loại này vĩnh hằng thần đế đô nhu cầu đồ vật. Sao có thể luân được đến chúng ta, Giang Diệu cũng bật cười nói. Hết chương.